Cô đã sớm sắp xếp xong toàn bộ công việc ngày hôm nay rồi. Nhưng anh cũng giống cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net